Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, cho nàng rất nhiều thời gian. Quân Ngọc Cần cao quý cười cười, thần sắc cũng không giống phía trước như vậy khẩn trương, nàng không nhanh không chậm nói. Hoàng huynh, Ngọc Cần thật sự không biết Hoàng huynh nói rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngọc Cần lại không có làm sai cái gì. Vì cái gì muốn Hoàng huynh cấp cơ hội? Quân Ngọc Cần nói âm rơi xuống. Bốn phía đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Không có người dám phát ra nửa điểm thanh âm, xác thật. Không có vô cùng xác thực chứng cứ. Quân Ngọc Cần là sẽ không dễ dàng thừa nhận chỉ chính mình có dã tâm, hơn nữa vẫn là ở tôn quý nhất. Thần tôn trước mặt, lòng mang ý xấu. Kết cục tuyệt đối thực thảm, Quân Ngọc hành thần sắc cao thâm khó đoán. Một quán lạnh băng, đứng ở tại chỗ không nói gì. Hiện giờ liền chờ Hoa Nhi bọn họ từ một cái khác mật đạo ra tới. Quân Ngọc Cần liền ở không lời nào để nói. Giờ phút này nói lại nhiều, cũng là lãng phí môi lưỡi. Nói đến cùng, rốt cuộc là luyến tiếc này phân huynh muội tình ý, nhìn đến Hoàng huynh đột nhiên không nói lời nào. Quân Ngọc Cần tâm càng thêm bất an, Hoàng huynh động, nàng ngược lại có ứng đối chi sách, hiện giờ Hoàng huynh bất động không nói, tựa như đang chờ cái gì sự tình giống nhau, đây mới là làm nàng nhất bất an, này nhất đằng. Chính là một nén nhang thời gian, này không giống nhà mình Hoàng huynh dĩ vãng làm việc phong cách ha. Phải biết rằng, Hoàng huynh chính là thuộc về cái loại này phong khinh vân đạm chung một thanh đao nhọn đâm vào. Địch nhân trái tim cái loại này tàn nhẫn độc ác tính cách. Hoàng huynh hiện tại như thế trầm ổn, rốt cuộc là vì sao? Bất quá vừa lúc, cho nàng rất nhiều thời gian, Nhan Thiên Cương cũng ở cửa đại điện quan sát đến Viên Trung tình huống. Cặp kia sắc bén đáy mắt, thiên biến vạn hóa phanh. Xuân Hoa Điện đối diện trong viện, đột nhiên truyền đến phá cửa thanh âm. Quân Ngọc Cần nháy mắt hãi hùng khiếp vì hướng sân bên kia. Nhìn lại, nhìn đến từ bên trong đi ra Bích Vũ vệ đội, Quân Ngọc Cần đáy lòng nháy mắt tuyệt vọng, như thế nào bên kia mật đạo cũng bị phát hiện, này hai nơi mật đạo cực kỳ bí ẩn, ngay cả nàng bên gối người, nàng đều không có đã nói với Quân Nhớ Hoa mang theo một đội thị vệ. Nâng mấy cổ ăn mặc màu tím váy áo nữ tử đã đi tới. Lại còn có mười mấy tồn tại ăn mặc màu tím váy áo nữ tử ra tới. Bị bắt lấy mỗi người thần sắc rất là khó coi. Hữu khí vô lực bị thị vệ bắt lại đây, Quân Nhớ Hoa đi đến phụ quân trước mặt. Cực kỳ tức giận nói. Phụ quân, Hoàng huynh nói qua, ăn mặc màu tím quần áo người đều là Vu Linh. Còn có Nhan Mộng Thư cùng một cái hắc y nhân ở trong mật thất cầu thả. Bị phát hiện lúc sau, Nhan Mộng Thư bị tên kia hắc y nam tử mang đi. Hai người tu vi đều không thấp. Một cái không chú ý, đã bị bọn họ cấp lưu. Quân Ngọc Hành sắc lệ nội cha rít gào nói. Lập tức phái người đi bắt, chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi, nói xong. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Quân Ngọc Hành. Quân Ngọc Cần, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Này đó Vu Linh trên tay đều có ngọn lửa ấn ký. Đây là Vu Linh đại biểu, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Quân Ngọc Hành một quán bình tĩnh tự giữ, vạn năm băng sơn, cao thâm khó đoán, hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này lôi đình giận dữ, có thể thấy được đã nhẫn nại tới rồi cực điểm. Quân Ngọc Cần nhìn bạo nộ tới cực điểm Hoàng huynh, nàng sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, không có việc gì, không có việc gì, nàng còn có sát thủ. Xích phách. Quân Ngọc Cần nhắm mắt, cảm ứng xích phách, lại phát hiện không có chút nào hơi thở. Chuyện như thế nào, Quân Ngọc Cần trong lòng mạc danh kinh hoàng lên, ha ha. Quân Ngọc Cần điên cuồng cười ha ha. Tiếng cười đột nhiên im bạt, đáy lòng một cổ bi thương lan tràn toàn thân, nàng nữ nhi cư nhiên cùng một cái hắc y nam tử ở mật đạo cầu thả. Hoàn toàn không màng nàng lo lắng, hỏng rồi nàng đại sự, còn cầm đi xích phách phóng xích phách địa phương, chỉ có nàng cùng nữ nhi biết, nàng liền biết. Nàng Quân Ngọc Cần cái gì sự tình đều trông cậy vào không thượng người khác. Chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình, nàng ngước mắt. nhìn đến nóc nhà thượng hắc y nhân cho chính mình một sự chuẩn bị hào thủ thế, khóe miệng nàng gợi lên tươi cười càng thêm đắc ý. Nàng cười đến ung dung hoa quý nói, hoàng huynh, quân thượng, hôm nay nếu tiến vào Nhan phủ, liền không cần lại đi trở về. Hoàng huynh nói đúng, người ta huynh muội chi gian trong lòng biết rõ ràng. Ngọc Cẩn muốn vẫn luôn là biển xanh trong cung kia tôn quý nhất vị trí, hoàng huynh ngươi cả đời cũng chỉ cưới một nữ nhân, không chịu vì này Bích Hải đại lục vạn dặm sông nước khai chi tán diệp. Rất nhiều quyền lực đều đặt ở người ngoài trong tay, sẽ không chịu nhiều cho ta này ruột thịt muội muội một ít quyền lực. Cho dù là ta tại đây Nhan phủ, mỗi ngày sống nước sôi lửa bỏng, hoàng huynh cũng sẽ không bận tâm ta cái này muội muội chút nào. Ta sống được như vậy thống khổ, làm sao khổ thành toàn người khác sống vui vẻ đâu. Nam cung Vân Tịch có thể ngồi trên quân vị, bổn cung liền vì cái gì không thể đâu. Quân Nhớ Hoa lạnh lùng cười. Cô cô, thật sự là to gan lớn mật, ngươi không có tư cách cùng hoàng tẩu đánh đồng. Ngươi có biết, hoàng tẩu ở Huyền Thiên Đại Lục danh dự có bao nhiêu hảo? Nhìn nhìn lại chính ngươi, vì được đến quân vị, thậm chí là tưởng chính tay đâm ruột thịt, lại là độc lại là phu linh, thi cổ, nói cho ngươi, Nhan Mộng Thư hôm nay cách làm, hoàn toàn bại lộ các ngươi Nhan phủ bí mật, ta hoàng huynh ở mật đạo động tay động chân, đã không có này đó phu linh, ngươi lấy cái gì khống chế thi cổ, bổn quân lại nói cho ngươi một việc. Ngươi vẫn luôn lấy làm tự hào thi cổ, đã sớm bị ta hoàng tẩu cùng quỷ quân dùng đốt thi phấn làm hỏng. Ngươi còn tưởng rằng thi cổ kiên cố không phá vỡ nổi sao? Đã không có thi cổ, cũng chỉ có ngươi từ Nam Loan đảo mang về tới độc dược. Cô cảm thấy, những cái đó độc dược ngươi lại có thể căng bao lâu? Quân Nhớ Hoa thân mình đi phía trước dịch vài bước, ly quân Ngọc Cẩn có chút gần. Hắn cặp kia ánh sáng lưu động chung lóng lánh lộng lẫy như tinh quang mang đôi mắt giờ phút này. Hắn mắt phượng giống nước biển giống nhau thanh nhuận, bình tĩnh, dưới ánh mặt trời, hắn khuôn mặt thượng da thịt tế như mỹ sứ, phẳng phất thế ngoại đào nguyên trung trích tiên, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Nghe xong, quân Ngọc Cẩn ung dung hoa quỷ ý cười lại một lần sụp đổ. Nàng có chút không thể tin tưởng nỉ non. Như thế nào sẽ, không có khả năng, đây là cái gì thời điểm sự tình. Đốt thi phấn, vốn chính là thi cổ tử địch thắng bại, nãi nhất niệm chi gian thôi, nàng lấy làm tự hào thi cổ. Nàng vẫn luôn đều thực tự tin độc hương cùng độc dược. Ở trong nháy mắt, trở thành phế vật quân Nhớ Hoa đắc ý chọn chọn mày rậm. Đỏ thắm cánh môi gợi lên một mạt nghiền ngậm ý cười. Đang nhìn quân Ngọc Cẩn thời điểm. Cười như không cười liếc xéo, đè thấp thanh tuyến, cô, chính là đêm qua sự tình, ngươi luôn luôn cảnh giác, đêm qua phát hiện thích khách, vừa lúc là chúng ta, các ngươi. Quân Ngọc Cẩn thất hồn lạc phách sau này lảo đảo vài bước. Đêm qua nàng chỉ tưởng tới điều tra hai cái nữ nhi ám vệ. Liền không có để ý, không nghĩ tới a, thật sự sao nghĩ đến. Sẽ là Nam Cung Vân Tịch các nàng, quân Ngọc Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Nhìn quân Nhớ Hoa gần từng chữ một nói. Cho dù là như thế này, ngươi cho rằng các ngươi liền có thể ra Nhan phủ sao? Liền ở vừa rồi, này viên trung, sớm đã hạ độc, hơn nữa đều là Nam Loan đảo kịch độc. Cho dù là Nam Cung Vân Tịch, cũng giải không được này độc. Vừa nghe có độc, quân Nhớ Hoa sắc mặt đổi. Hắn ghét nhất độc, bất chi bất giác chung liền sẽ trúng độc, làm người khó lòng phòng bị. Hết chương.